Chương 3. 230 đập chết người không đền mạng. Tiêu Mục lánh mắt nhìn cái này táo bạo cuồng tiếu nam nhân, ánh mắt lóe lên một đạo nhàn nhạt mỏng phúng. Tự cao tự đại 10 đạo bạo hỏa phù nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đã bước đến Vu Huy bên người, đồng nhiên chấn động vỡ ra, một đạo ngay sau đó một đạo thanh âm, đem toàn bộ trung tâm võ đài nhỏ đều bạo được chia 5 xẻ 7. Tiêu Mục thân ảnh đằng không mà lên. Vu Huy cu nở dê theo sát phía sau. Tại liệt diễm cùng trong biển lửa phút chốc luồn lên, cao lên thân hình. Mắt thấy hắn liền muốn bay ra biển lửa khu vực, Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng xem xét hắn một chút, làm tay vung lên ở giữa, lại là 30 đạo bạo hỏa phù không chút do dự đập xuống. Theo sát lấy hỏa linh phù cùng thổ linh phù tựa như là không cần tiền, liều mạng hướng Vu Huy trên thân tập kích đi qua. Một vòng này thiêu phù thao tác, quả thực thấy mọi người tại đây, toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Mắt thấy mới là thật hay nghe là giả. Loại sự tình này nói ra đại khái cu nở dê không ai tin a, một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, dùng đắt đỏ ngũ linh phù đem người nện đến toàn trường tán loạn a a a, ở trong biển lửa tốn sức cố gắng hướng lên vọt Vu Huy, bị một vòng thổ linh phù nện xuống hòn đá miễn cưỡng đè xuống mấy phần, tiến vào liệt diễm trong biển lửa. Một mảnh hỏa dưới tường, đột ngột từ mặt đất mọc lên hỏa, xông ra cao hơn 10 mét. Trung tâm võ đài nhỏ đã toàn bộ đều làm tổn thương, Tiêu Mục đứng lơ lửng giữa không trung, Vu Huy thân hình thì rơi tại một tầng trên lôi đài. A Vu Huy chỉ có thể vận khởi linh lực bảo vệ quanh thân, hắn mục đằng từ liệt hỏa bên trong vừa thoát ra ngoài, liền bị mạnh mẽ lên ngọn lửa nướng thành cho tàn. Vu Huy cu nở dê 10 phần không rõ, vì cái gì rõ ràng tu vi của mình còn cao hơn Tiêu Mục ra rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình sử dụng mục linh lực lượng. Lại bị Kiều Mục hỏa linh phù cùng thổ linh phù đè ép. Hắn đã là toàn cả gia tộc bên trong hết sức xuất sắc nhân vật thiên tài, tuổi như vậy liền đã đột phá cấp 3 linh sư, đồng thời có được 6 tầng mục linh lực lượng. Vu Huy trong mắt có chút giật giật, trong lòng không khỏi hoảng nhiên, nhất định là chế tác kia ngũ linh phù người, linh lực phẩm cấp cao hơn hắn không ít. Bất quá này lại như thế nào, tiểu cô nương kia có thể ném 10 cái phù, có thể ném 20 tấm phù. Chẳng lẽ nàng còn có thể ném cái 100 tấm, 200 tấm, 300 tấm phù lục phù, tổng có lúc dùng hết, mà một khi dùng hết, đến lúc đó hắn là được rồi. Chờ một chút, Vu Huy cái cổ có chút cứng đờ hướng về sau chuyển đi, nhìn qua cái kia đột nhiên bổ nhào vào hắn phía sau rực huyết phượng hoàng, còn không tới kịp kêu lên. Chỉ thấy đối diện một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm, nháy mắt phun tại trên mặt của hắn. Ngao ngao. Vu Huy lập tức chỉ cảm thấy ánh mắt bị bỏng được hết sức lợi hại. Người đã hướng xuống ngã xuống. Hắn nện ở trong biển lửa, cơ hồ không cảm giác được tứ chi cùng thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt cảm giác đau. Hắn chỗ có cảm giác đều tập trung vào trên mặt của mình. Mặt, đau rát đau nhức không nói, ánh mắt tựa hồ cũng bị kêu đồng hỏa nháy mắt cháy hỏng. Trận đều không thể mở ra không ánh mắt của hắn Vu Huy bụng mặt đang gieo hỏa bên trong qua lại lăn lộn chu lên. Âm thầm sẽ linh thức trải rộng ra, cảm giác được tiểu một thân ảnh nhanh nhẹn rơi trên mặt đất. Cái này tiểu xuất sinh, lại dám hủy ánh mắt của hắn, hắn muốn nàng chết không có chỗ chôn, giống một tiếng gào lớn qua đi. Vu Huy miễn cưỡng bỏ người lên, trong tay quần quận không dứt mục linh, tạo ra vô số dây leo chặt cây, hướng về phía Tiểu Mục thẳng truy tìm. Tiểu Mục nhìn cũng không nhìn một chút, một cái tay hình thành một cái hàn băng loẹ loẹ băng kiếm, mặt không thay đổi liền hướng vọt đến trước mặt Mục đằng chém đi. Kẻ hèn mọn 6 tầng mục linh, liền dám ở trước mặt nàng đắc ý.